mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chương 297. Vì ma mặc mặt đại minh chủ thêm càng, Châu Đào trước vài lần thỉnh những cái đó, cao nhân. Bọn họ trong miệng xưng, giúp hắn bãi bình thứ này liền phải thiệt hại bọn họ nhiều ít thọ nguyên. Trên thực tế chính là lấy cớ nhiều đòi tiền ý tứ. Cho nên Châu Đào liền đương nhiên mà cho rằng, thiệt hại thọ nguyên là thực bình thường sự tình, lại không biết, phần lớn nói muốn hy sinh chính mình nhiều ít thọ mệnh. Đều là nói chuyện giật gân, chân chính hiểu được như thế nào tục mệnh người ngược lại sẽ không nói như vậy. Trừ phi là chính mình không muốn sống nữa. Tố Tân nói, hảo đi, nếu ngươi nói đến ủy thác nhiệm vụ sự tình, chúng ta vừa lúc mang theo lúc trước ký kết hiệp nghị. Mặt trên ngươi chỉ nói muốn giúp ngươi nhìn xem Chu họ thợ mỏ. Cũng không có nói muốn giải quyết những người khác vấn đề. Ngày hôm qua Tiểu Cận đột nhiên phát bệnh, chúng ta không nói hai lời liền giúp ngươi thu phục. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là. Chuyện này, ta lúc trước đã nói rất rõ ràng minh bạch, thậm chí còn dùng plastic dây thường che lại, chính là làm cho bọn họ không cần lộn xộn loạn xem. Là chính hắn quản không được chính mình mánh khóe, có thể oán được ai. Ta liền nói cho ngươi lời nói thật đi, hắn là đem chính mình hồn phách dọa tan, hồn phách không được đầy đủ. Cũng chỉ có thể như vậy, Châu Đào nghe lưng phát lạnh. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên, Tố Tân biết chính mình nói những lời này có chút trọng. Rốt cuộc nàng cùng đối phương chỉ là ủy thác cùng bị ủy thác quan hệ. Thực tế tình huống là, người này hồn phách bị nhốt ở linh đài thượng, cho nên chỉ có thể vẫn luôn thừa nhận hắn cuối cùng nhìn đến sợ hãi. Đương nhiên, lấy Tố Tân hiện tại năng lực cũng không phải không thể đem hồn phách của hắn dẫn đường ra tới. Nhưng là dựa vào cái gì? Đại khái là bởi vì ngày này thật là hiểm chi lại hiểm. Nàng đã chỉ mình có khả năng tránh cho lại có người bị ương cập. Vì thế, nàng, Thạch Phong cùng Mặc Ly ba người đều liều mạng ở làm ở nỗ lực. Chính là những người này như cũ muốn tìm đường chết, có thể oán được ai? Tố Tân nhớ rõ khi còn nhỏ ăn Tết phòng pháo, tiểu hài tử thích đem không có nổ tung pháo nhặt lên tới chơi. Giống nhau chơi pháp chính là đem bên trong hỏa dược phấn làm ra tới. Ở tấm ván gỗ thượng phô thành một chữ hoặc là đóa hoa hình dạng. Sau đó bật lửa, ngọn lửa lấy nhất định quỹ đạo thiêu đốt, sau đó lưu lại tự phù dấu vết. Bất quá có chút hài tử tắc thích đem pháo bậc lửa ném tới người khác dưới chân. Thậm chí còn hướng người khác trên người ném. Cũng ra quá sự, bị cáo giới không thể làm những cái đó nguy hiểm sự. Chính là đều dạy mãi không sửa. Nếu là sự tình nháo lớn, tiểu hài tử gia trưởng liền sẽ đứng ra bao che. Nói tiểu hài tử không hiểu chuyện một cái pháo đốt có thể ra gì sự chính là có một lần thật. Sự đã xảy ra chuyện, có cái tiểu hài tử chơi ra tân độ cao, thế nhưng đem bậc lửa pháo ném tới hố rác, sau đó nghe được phanh mà một tiếng rung trời vang. Toàn bộ hố rác mặt trên xi măng cái nắp bị ném đi. Phía dưới phân cũng toàn bộ tạc nơi nơi đều là, đứa bé kia đương trường bị đè ở xi măng bản phía dưới. Xong việc, kia hài tử cha mẹ liền tìm này hố rác chủ nhân. Nói, ngươi vì cái gì muốn tu hố rác, kia người nhà cũng rất là vô tội, bọn họ ao phân bị hủy rớt sửa như thế nào cái cách nói đâu. Trong thôn như vậy nhiều nhân gia đều tu hố rác a, lại nói ở chính mình ra hố phân thượng tu, lại quan người khác chuyện gì, bởi vì nhân mệnh quan thiên, mặt trên phái người tới điều giải cũng không dùng được. Như cũ làm cho bọn họ cấp người chết cha mẹ bồi tiền mới bình xong việc. Không sai, cái kia xui xẻo nhân gia chính là Tố Tân gia. Hơn nữa lúc ấy kia chết hài tử cha mẹ nháo thức hung. Tiền bố muốn cho bọn họ lấy mệnh nếm mệnh, nếu không có đại bá cùng Đông Hải ca bọn họ chống lưng. Không chừng bị kia người nhà ngoa thành cái dạng gì đâu. Cho nên hiện tại Tố Tân đối mặt những cái đó chính mình tìm đường chết. là thật sự không nghĩ duỗi tay. Đi tìm nhân mệnh quan thiên. Châu Đào luôn mãi hỏi Tố Tân, thật sự không có việc gì sao? Tố Tân gật gật đầu, các ngươi cũng không phải cái kia lệ quỷ người khởi xướng. Cho nên, các ngươi không có việc gì, nghe đối phương ngụ ý. Là chính mình nơi này sự tình chấm dứt, chính là cái kia lệ quỷ lại không có chân chính giải quyết rớt. Châu Đào nói lắp, con muốn hỏi cái gì? Phát hiện không biết từ đâu hỏi. Hắn đem dư lại khoản tiền đánh tới Thạch Phong trướng thượng. Con tính tương đối hiểu công việc tình, đánh 20 vạn đôi khoản, sau đó tự mình đưa Tố Tân ba người rời đi, xe vừa mới xử ra quạng mỏ, nghênh diện tới một chiếc Việt giã phong trì mà đến, đan sen nháy mắt, Tố Tân mặc danh cảm thấy ra một tia lạnh lẽo, đột nhiên nói, chúng ta giống như có phiền toái, Thạch Phong theo bản năng quay đầu nhìn về phía thụt lùi mà đi. Việt giã, chỉ còn lại có một đường màu đen bụi mù cuồn cuộn. Tố Tân ba người trở lại thập lý hẻm sau, liền bắt đầu điều tra quạng mỏ sự, bởi vì nữ quỷ tử trạng cực thảm, hơn nữa sau lại bị người luyện quỷ, có thể thấy được sau lưng khẳng định có thiên đại oan khuất. Tố Tân cũng không tính toán trực tiếp đem nàng luyện hóa, mà là tính toán đem sự tình điều tra rõ ràng, đêm này cổ oán khí bình ổn đi xuống, đến nỗi nàng tạo thành sát nghiệt. Chờ đem nàng oan khuất trải vuốt rõ ràng lại nói không muộn. Châu Đào cung cấp tư liệu thượng biểu hiện thượng một vị quạng mỏ sở hữu giả. Trương Huy, chỉ là một cái trung gian thương, căn cứ thân phận chứng hào. Cha ra quê quán, ba người đi trước điều tra, phát hiện Trương Huy cũng không biết cái gì quạng mỏ sự tình. Mặc Ly nhìn ra hắn cũng không có nói dối, nói cách khác thân phận của hắn bị người mạo dùng. Điều tra manh mối đến nơi đây hoàn toàn chặt đứt, dư lại chỉ có từ quạng mỏ bản thân vào tay, xem xét nó khóa trước chủ nhân. Cái này tra lên muốn khó khăn nhiều, bởi vì từ phát hiện, khai thác, sau đó trung gian phải bị vô số phân đoạn, mỗi cách mấy năm thậm chí 1-2 năm liền phải đổi mới một lão bản. Không bài trừ trong đó có một ít đồng dạng sẽ bởi vì các loại nguyện ý không dám công khai chính mình thân phận, mà mạo dùng người khác thân phận chứng. Bên kia, Tố Tân cũng ở ý đồ đem lệ quỷ oán sát khí tiêu ma. Sau đó nhìn xem có thể hay không từ nàng không ngừng lặp lại bi thảm ký ức đoạn ngắn chung. Lấy ra hữu dụng manh mối ra tới. Nó hiện tại oán khí còn quá liệt. Tố Tân không dám trực tiếp đi cảm ứng. Chỉ có thể từ từ tới. Lệ quỷ sự tình không có tiến triển. Chính là sinh ý còn cần thiết làm đi xuống. Thạch Phong bên kia lại từ mấy chục cái tin tức chung sàng chọn ra một cái khả năng sẽ trở thành người ủy thác tin tức, thấy Tố Tân ngồi ở trước máy tính tra tư liệu, vì thế đem nói chuyện phiếm tin tức chuyển cho nàng. Tiêu Giao Điệp Điệp, các ngươi là Linh Linh trinh thám xã sao? Thạch Phong, là, Tiêu Giao Điệp Điệp, ta nghe nói qua các ngươi. Các ngươi thật sự có thể gặp quỷ sao? Thạch Phong, xin hỏi ngươi gặp được cái gì vấn đề? Nói đến nhìn xem, chúng ta muốn hay không tiếp cái này ủy thác? Tiêu Giao Điệp Điệp, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta tìm một người. Nga, không, hoặc là nói là một cái quỷ đi. Thạch Phong, tìm, quỷ, Tiêu Giao Điệp Điệp, ân, một tuần trước, ta đột nhiên nhìn không tới hắn. Bên người lại đột nhiên xuất hiện một ít không thể hiểu được sự tình. Thạch Phong, chuyện gì? Nói đến nhìn Simonser Tiêu Giao Điệp Điệp. Hôm trước ta từ ký túc xá hạ trải qua, trên ban công chậu hoa đột nhiên rơi xuống. Ta lúc ấy dưới chân giống như dẫm thứ gì, trượt một chút, cho nên chậm một chút. Vì thế chậu hoa liền rơi xuống ta phía trước trên mặt đất mở tung. Nếu ta bình thường đi đường, khẳng định đã bị tạp tới rồi. Hết chương.